Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Xuất thân từ gia tộc lớn ở Long Đô. Cảm ơn chú Dư là tốt nhất. Đường Văn Quân nịnh hót. Dư Thiên Long vẻ mặt nghiêm túc. Đến nơi rồi, đừng cười đùa cợt nhà. Huyền Hách, cháu đi gõ cửa. Dạ, Dương Huyền Hách chào theo quân lễ. Sau đó bước lên bậc thềm, gõ cửa lớn phủ Diệp, một người làm thò đầu ra, nghi ngờ hỏi, các người tìm ai? Dương Huyền Hách mặt kiêu ngạo, nói với Diệp Bắc Minh là tướng quân Dư Thiên Long đội một bộ đội đặc chủng Long Hồn đích thân đến. Bảo Diệp Bắc Minh qua nghênh đón, Long Hồn chúng tôi tìm anh ta có việc. Long Hồn, người làm phủ Diệp mặt liền biến sắc. Anh ta không phải người bình thường, mà là một võ giả. Đương nhiên biết Long Hồn ý là gì. Anh ta vội vàng bẩm báo Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh và Thẩm Hạc nói chuyện xong. Anh gọi điện thoại cho Vạn Lăng Phong. Ngày mai tôi chuẩn bị lên đường đi Long Đô một chuyến. Vấn đề an toàn của phủ Diệp giao cho ông phụ trách. Tôi không muốn sau khi quay về nhìn thấy bất kỳ ai bị thương hoặc là xảy ra vấn đề gì. Vạn Lăng Phong kinh hãi. Chủ nhân, cậu, thật sự muốn đi Long Đô. Đừng hỏi những gì không nên hỏi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Vâng, tôi biết rồi. Vạn Lăng Phong đáp. Sau khi Diệp Bắc Minh dặn dò mấy câu. Anh cúp máy. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng nói. Cậu Diệp. Cửa phủ đệ có người đến, tự xưng là người của bộ đội đặc chủng Long Hồn. Trong bọn họ còn có một người là tướng quân Dư Thiên Long gì đó. Nói muốn gặp cậu, Long Hồn, Diệp Bắc Minh nhớn mày. Đi, đi xem sao, anh đi đến cửa lớn phủ Diệp. Quả nhiên nhìn thấy có ba người đứng dưới bậc thang. Một người đàn ông trung niên đứng bất động như núi. Một thanh niên bóng lưng thẳng tắp. Một cô gái như hoa, mặt đẹp kiêu ngạo, ba người đứng thành hình tam giác, tất cả đều đứng thẳng tắp ở đó. Diệp Bắc Minh đứng trên bậc thang, cũng không có ý muốn đi đón tiếp. Anh nhàn nhạt nói, ba vị có chuyện, anh thái độ gì đấy? Đường Văn Quân lập tức giận dữ, bọn họ đến từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh mới lững thững đi ra, cách trương,